Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, điểm này, khổ luyện châm cứu mộc hủ tọa có thể làm được, vũ lực giá trị tối cao, gần nhất ở luyện ám khí phong tiên cô, trên thực tế cũng có khả năng làm được, đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Vân tiên cô lần thứ hai tích cực mà trả lời Cố Lương vấn đề. Ta có nghi vấn, cái kia mật hoa giá hỏa, có điểm không nghe minh bạch như thế. Cố Lương liền đem hắn cùng Dương Dạ tương quan phân tích. Cho đại gia đều nói một lần, Tuyết tiên cô ánh mắt sáng lên. Kia kỳ thật ta hiểm nghi có thể bài trừ đi. Trước mắt ta cho rằng có thể, Cố Lương nói. Như vậy, thỉnh đại gia tiếp tục tìm manh mối đi. Khoảng cách tập trung thảo luận. Cũng liền còn thừa hơn một giờ, ta tưởng hiện tại mấu chốt chi nhất. Chính là tìm được, cấp phong tiên cô viết tờ giấy, làm nàng đi cửu trọng tháp phó ước người. Người này, rất có thể chính là nửa đường giết nàng hung thủ, mấu chốt chi nhị. Chính là làm rõ ràng hai cái thời không tiên đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như vậy, có lẽ có thể bài tra đại gia đối phong sinh ra sát khí thời gian. Đại gia muốn giết phong. Hơn phân nửa cùng tà đồ đệ phải làm trưởng môn có quan hệ. Đại gia tưởng diệt trừ tà đồ đệ sau lưng thế lực, Cố Lương cuối cùng nhìn về phía phong tiên cô. Đúng rồi, có thể nói hay không nói một chút. Người thu được kia tờ giấy cụ thể thời gian. Phong tiên cô nói, ta cũng không biết. Cố Lương nhíu mày. Người như thế nào sẽ không biết. Phong tiên cô giải thích nói, ta xác thật là không biết. Nó là khi nào tặng cho ta, ta nhìn đến nó thời điểm, đã là 3 tháng sơ năm buổi tối. Đêm đó, ta cấp tà đồ đệ sửa chữa ký ức lúc sau, một mình ăn xong cơm chiều, về tới ta chỗ ở, ta ở trong sân luyện một lát kiếm, đi vào trong phòng, lúc này mới nhìn đến kia tờ giấy, nó đặt ở trên bàn, bị chén trà đè nặng, các đồ đệ của ta cũng đều không thấy được là ai đưa tới ta giữa trưa đâu. Là nghe được Quá Tuyết cùng Vân nói buổi chiều muốn cùng nhau ở cửu trọng tháp uống rượu. Ta phỏng chừng, này tờ giấy là các nàng để lại cho ta. Nhưng là, các nàng giữa trưa không giáp mặt ước ta. Cho ta đưa tờ giấy là có ý thứ gì? Dù sao ta cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng ta cũng không quá để ý chuyện này. Dù sao ta nhìn đến tờ giấy thời điểm, đã là 3 tháng sơ năm buổi tối. Tờ giấy thượng viết hẹn hò. Là sơ năm buổi chiều, như vậy, hẹn hò phòng trường đều kết thúc, ta cũng liền không cần quản, mặt sau có thời gian, tìm nàng hay hỏi một chút là được. Đêm đó, ta chủ yếu vẫn là nhớ thương tà đồ đệ ký ức có thể hay không ra vấn đề. Cho nên ta đêm đó sau lại không phải lại vội vàng chạy tới chủ phong sau núi Trúc Ốc trước. Tiện đà thấy được thổ tới giết hắn chờ sự kiện phát sinh. Cho nên, ta hoàn toàn không đem tờ giấy sự tình để ở trong lòng, Cố Lương hỏi. 3 tháng sơ thứ buổi tối, người không thấy được này tờ giấy. Phong tiên cô nói, ta ở trong sân đánh tòa tu luyện một suốt đêm mơ siêu, ta đêm đó không có trở về phòng, lần thứ hai. Đơn giản thảo luận kết thúc, các người chơi tư tán mở ra. Tiếp tục lục soát chứng, Cố Lương cùng Dương Dạ đang ở hướng hỏa thủ tọa địa phương đi. Tính toán qua bên kia nhìn lại, trên đường Cố Lương hỏi Dương Dạ. Vừa rồi đối với đại gia lên tiếng, người có hay không cái gì cái nhìn? Dương Dạ nói, kỳ thật tương đối vẫn là rõ ràng một ít, tỉ như phong tiên cô tờ giấy sự tình. Phía trước chúng ta cho rằng, nàng đã sớm thu được tờ giấy, chỉ là ở lựa chọn vì ta khôi phục ký ức cùng phó ước chi gian. Nàng trước lựa chọn khôi phục ký ức. Bỏ lỡ phó ước xuyên qua lại đây phong tiên cô a. Ở nàng thời không a, cũng là vì lựa chọn vì ta khôi phục ký ức, lúc này mới tránh thoát một kiếp, nhưng nàng xuyên qua lại đây lúc sau. Thế nhưng lựa chọn phó ước hiện tại thông qua phong tiên cô lên tiếng. Chúng ta phát hiện nàng không phải làm lựa chọn, nàng là lúc ấy căn bản không thấy được kia tờ giấy, này đảo cũng nói được không? Hung thủ tránh mọi người. Đem tờ giấy bỏ vào nàng trong phòng, hung thủ là không nghĩ làm người nhìn đến hắn mặt, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, sẽ không có đồ đệ nói cho Phong Tiên Cô. Có người cho nàng truyền tin linh tinh, cho nên, Phong Tiên Cô không có phó ước, là bởi vì nàng 3 tháng sơ tứ đêm đó căn bản chưa đi đến phòng. Cho nên không thấy được tờ giấy. Đây là khả năng, Cố Lương nhíu mày. Cho nên ngươi cho rằng, Phong Tiên Cô hiểm nghi cũng cơ bản có thể giải trừ. Dương Dạ nói, cơ bản hẳn là có thể. Kim thủ tọa nơi đó chúng ta nhìn kỹ qua, không có châm loại đồ vật này. Hắn cùng Vân Tiên Cô, chủ yếu là sát thủ thủ tọa cái kia tuyến, Phong Tiên Cô thời gian tuyến thượng. Cũng không có gì rõ ràng sơ hở, nàng vẫn luôn ở bảo hộ ta. Cho nên, ở bảo hộ ta dưới tình huống, nàng ước thổ thủ tọa, phát hiện hắn đã chết sau bổ kiếm, cũng là hợp lý, nàng khả năng cũng là thổ thủ tọa cái kia tuyến thượng đến nỗi chết ở cửu trọng. Trong tháp Phong Tiên Cô A này tuyến thượng, Tuyết Hiểm nghi bài trừ, Vân bài trừ, Phong bài trừ, Cố Lương tiếp nhận hắn nói, đánh cái ngáp, nếu là như thế này. Vậy chỉ còn lại có hỏa thủ tọa chết chính là xuyên qua lại đây Phong Tiên Cô. Mà giết người tàng thi, phát sinh ở sơ năm buổi chiều 5 điểm 11 giờ. Một thủ tọa buổi chiều 5 điểm đang xem toàn cơ thạch. 7 điểm giết ngươi không có kết quả. Chuyện này là tồn tại. Hắn không có ở cửu trọng trong tháp quan sát Vân Tuyết động thái. Ở tuyết say đảo lúc sau, vẫn luôn mai phục tại rừng trúc. Chờ Phong Tiên Cô A trải qua khả năng, Dương Dạ đỡ một chút mắt kính. Đối, như vậy xem ra nói, mặc dù không cần làm rõ ràng các tiên đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng có thể bài tra ra hung thủ tới, Dương Dạ nghiêng đầu. Thấy Cố Lương không nhịn xuống lại đánh cái ngáp, hỏi hắn, muốn hay không ngủ một lát. Cố Lương lắc đầu, ta không có việc gì, ta là suy nghĩ, tạm dừng một chút. Cố Lương tiếp tục nói, nếu hung phạm là hỏa thủ tọa, hắn sát khí là như thế nào sinh ra? Trừ bỏ Tuyết Tiên Cô, những người khác đối Phong Tiên Cô sát khí, hẳn là đều cùng trưởng môn chi tranh có quan hệ. Bởi vậy, hỏa thủ tọa nếu đối Phong có sát khí, nhất định sẽ là bởi vì tà đồ đệ sẽ đương trưởng môn, hỏa thủ tọa là ở thổ thủ tọa phía trước nhìn. Đến tiên đoán, hỏa thủ tọa ý đồ đi giết ngươi. Phát hiện Phong ở đây sau rời đi, đó là buổi tối 11 giờ rưỡi, ấn Phong Tiên Cô mục kích, thổ thủ tọa còn lại là ở rạng sáng một điểm tập kích ngươi, như vậy đảo đầy trở về. Hai người kia nhìn đến tiên đoán thời gian khoảng cách thực đoàn. Trong lúc này, tiên đoán biến hóa khả năng không quá lớn, thổ thủ tọa lựa chọn giết ngươi. Nhất định là bởi vì tiên đoán viết ngươi sẽ đương trưởng môn, như vậy. Hỏa thủ tọa nơi này hẳn là không có nói sai. Hắn nhìn đến vẫn như cũ là ngươi đương trưởng môn, này ý nghĩa. Hỏa thủ tọa cùng Vân Tiên Cô giống nhau ý tưởng giống nhau. Hắn cho rằng không cần phải giết ngươi. Hắn trực tiếp sát Phong Tiên Cô liền có thể. Hoặc là nói, hắn có thể nếm thử một chút giết ngươi. Nếu phát hiện không có cơ hội, hắn liền dứt khoát không làm. Trực tiếp đối phó Phong, từ từ. Không, ta muốn tu chỉnh một cái cách nói. 3 tháng sơ 5 lần đó, hỏa thủ tọa hẳn là lần thứ 2 nhìn đến tiên đoán. Nếu hung thủ là hắn, hắn nhất định là ở 3 tháng sơ 5 trước kia tặng tờ giấy, 3 tháng sơ tứ thời điểm. Hắn cùng Vân giống nhau, đã sớm thấy được tiên đoán. Lúc ấy, tiên đoán biểu hiện tà đồ đệ đương tiên đoán. Bởi vậy hắn quyết định sát Phong, cấp Phong đệ tờ giấy. Chuẩn bị tốt độc châm, bày ra kế hoạch đến nỗi 3 tháng sơ 5, hắn buổi chiều giết Phong Tiên Cô A lúc sau, buổi tối nhìn đến tiên đoán, cũng chính là hắn thời gian tuyến, hắn công bố chính mình lần đầu tiên nhìn đến tiên đoán thời điểm. Kỳ thật đã là hắn lần thứ 2 xem tiên đoán, hắn phát hiện tiên đoán vẫn như cũ biểu hiện tà đồ đệ sẽ đương trưởng môn. Lúc này mới lựa chọn muốn giết hắn, kết quả buổi tối 11 giờ rưỡi. Hắn nhìn đến tà đồ đệ đình viện thế nhưng có bị hắn giết quá Phong Tiên Cô thân ảnh. Phòng chừng lúc ấy, hắn cũng thực hỗn loạn, lúc này mới vội vàng rời đi, như vậy, hết thảy liền đều nói được không, Dương Dạ nói. Đúng vậy, chỉ có thể là như thế này. Kỳ thật Cố Lương, liền trước mắt xem ra, mọi người xem đến tiên đoán, xác thật đều là giống nhau. Đó chính là ta sẽ đương trưởng môn, này ý nghĩa. Chúng ta cái này thời không, tiên đoán chỉ biến hóa một lần, từ ta đồ đệ đương trưởng môn, biến thành hiện tại trống rỗng, mà dư lại toàn cơ thạch âm thạch thượng biểu hiện tiên đoán. Đều là một cái khác thời không, mặt khác thời không toàn cơ thạch thượng tiên đoán. Ta còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng ta suy nghĩ cẩn thận chúng ta thời không toàn cơ thạch. Chỗ trống nguyên nhân, Cố Lương bước chân dừng lại, biểu tình có chút nghiêm túc, ngươi cho rằng là cái gì nguyên nhân? Dương Dạ giơ tay đỡ lấy bờ vai của hắn, bởi vì ta thành hung thủ, ta sẽ bị đại gia tìm ra, ta tự nhiên đương không thành trưởng môn, mà ngươi còn sống, đương trưởng môn, vẫn như cũ sẽ là ngươi, trưởng môn chi vị, bất biến, tạm thời còn không tồn tại tiếp nhận chức phụ người của ngươi, cho nên... Toàn cơ thạch không cần về chuyện này tiên đoán, nó biến thành trống rỗng, chương 127 toàn cơ. 22, giết chết thổ thủ tọa hiểm nghi người, tà đồ đệ, Kim Vân hai người, cùng với Phong Tiên Cô, về này ba người gây án manh mối. Kịch bản đều có chuẩn bị tốt, chẳng qua tà đồ đệ bắn ngược chú bị Cố Lương ẩn nấp rồi, lại đến. Phong Tiên Cô là trước hết dám thừa nhận chuyện này. Nàng nhìn đến thổ thủ tọa thời điểm, hắn đã chết, những người khác thời gian tuyến, là căn cứ nàng chuyện xưa tới, cho nên phong hiểm nghi tương đối nhỏ lại, nếu ta đồ đệ bịa đặt thời gian tuyến. Nhất có thể ô người, chính là Kim Vân hai người, rốt cuộc là ta đồ đệ. Vẫn là Kim Vân hai người giết thổ thủ tọa, nếu không phải Dương Dạ chủ động thừa nhận nói, đối với người chơi khác tới nói. Kỳ thật là một đạo hạnh phúc nhị thuyền một đề, chân tướng như thế nào? Là khuyết thiếu mấu chốt tính chứng cứ. Hiện tại cái này mấu chốt tính chứng cứ, đã bị Dương Dạ chính mình điểm ra tới, ở cốt truyện. Tà đồ đệ là hung phạm, sẽ đã chịu xử phạt, do đó làm không được trưởng môn, nhưng tà đồ đệ đem lãnh tiên quân cứu ra tới, trưởng môn chi vị bất. Biến, cho nên không tồn tại đời kế tiếp trưởng môn, bởi vậy. Tiên đoán biến mất bản thân, ý nghĩa tà đồ đệ chính là hung phạm mơ siêu, cái này mấu chốt tính chứng cứ. Kỳ thật là kịch bản trực tiếp bày ra tới, nhưng lại là cũng không dễ dàng làm người nghĩ đến, cho nên Cố Lương vẫn như cũ cho rằng. Này cũng không phải một đạo đưa phân đề, ở chính mình thị giác. Vụ án này đơn giản, chủ yếu vẫn là Dương Dạ chính mình căn bản không che giấu duyên cớ, lập tức. Cố Lương dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dạ, cho nên, người cứu ta, cũng không hoàn toàn là cốt truyện suy diễn ở ngoài sự. Người cũng không chỉ là đơn thuần đem trinh thám mang ra tới phá án. Này kỳ thật cũng thuộc về suy diễn một bộ phận đối. Ấn trò chơi yêu cầu, người cái này trinh thám đến ra tới phá án, nhưng cốt truyện, cũng có này đoạn tình tiết Dương Dạ giải thích nói. Ta tính toán đi cửu trọng trong tháp ăn trộm bóng mặt trời. Lúc sau ở các thủ tọa mở ra phòng tối môn kia trong nháy mắt. Tạm dừng thời gian, chạy đến cứu sắp rơi vào biển lửa ngươi. Đây là ta ban đầu kế hoạch, ta có cùng ngươi giảng quá, phương diện này còn có cái chi tiết. Ta phía trước không nói rõ ràng, chính là ta ở cửu trọng trong tháp tìm bóng mặt trời thời điểm. Tìm được rồi mở ra phòng tối cơ quan biện pháp. Bởi vậy, không cần chờ mặt khác thủ tọa mở ra phòng tối, ta cũng có thể mở ra ta thí thành hôn phục. Khuyên Phong Tiên Cô rời đi sau, liền đi Thanh Vân Điện tìm ngươi, mà mang ngươi ra tới phía trước, quan trụ ngươi phòng tối cơ quan, chính là ta cởi bỏ. Cố Lương biểu tình có chút nghiêm túc, ánh mắt cũng có chút ảm đạm mơ siêu nhưng hắn cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Cho nên chỉ là thực mau chính quá mức đi phía trước đi. Không làm Dương Dạ thấy chính mình biểu tình, giờ phút này ánh trăng đã đạm. Toàn bộ thanh khung núi non, đều đem nghênh đón mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, Cố Lương yên lặng đón sắp mặt trời mọc. Phương hướng đi rồi vài bước, hồi lâu lúc sau, giống như bình tĩnh mà nói một câu, ân, tuy rằng nói Tuyết Tiên Cô ở sư môn xem như thiên phú kém cỏi nhất. nhưng Thanh Khung môn phái này là thiên hạ lợi hại nhất tu chân môn phái. Cùng nàng sư tỷ sư muội so, Tuyết Tiên cô cho nên thiên phú kém cỏi nhất, cùng người ngoài so sánh với, nàng cơ quan thuật vẫn là lợi hại, Thanh Vân Điện quan ta phòng tối cơ quan. Đương nhiên là xuất từ nàng thiết kế, người ở nơi đó có thể nhìn đến cơ quan thuyết minh, là hợp lý, cho nên, Dương Dạ tạm dừng một lát, đuổi kịp Cố Lương bước chân, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn, lại giải thích một câu, phòng có cởi bỏ phòng tối cơ quan thuyết minh kia một tầng, là chúng ta không có tế tra, bất quá bởi vì ta ở đàng kia đãi quá, kia tầng không có gì đồ vật trong chốc lát có thể chờ người chơi khác chia sẻ nhìn xem. Nơi đó hay không còn có khác manh mối, Cố Lương không có hé răng. Hắn vừa rồi muốn nói lại thôi, chính là bởi vì nghĩ tới chuyện xưa kết cục hướng đi, nay kết cục đi hướng. Cố Lương chưa nói, nhưng Dương Dạ rốt cuộc nói ra khẩu. Cho nên, lần này thảo luận sau khi kết thúc, có lẽ còn có một đoạn về kết cục cốt truyện suy diễn, luyện đan thời gian. Cũng chính là nguyên kế hoạch đem ngươi đầu nhập tam muội chân hỏa thời gian. Là 3 tháng sơ ngũ tử khi, nhưng kia chỉ là một cái tốt nhất luyện đan thời gian. Chân chính đem luyện tốt đan dược đầu đút cho dị ma thời gian. Còn lại là 3 tháng sơ 9. Hết chương.